Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 689, Ma Tộc Cơ Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn đem Xích Dương Chân Hỏa rót vào huyết diễm thể nội, đem thể nội linh lực toàn bộ thiêu hủy, nhượng hắn cả tự sát năng lực đều không có, tiếp xuống tới mới hảo chậm rãi thu thập. Như thế một cái kim đan hậu kỳ ma tộc cũng không thể tùy tiện thi triển phân thân dưỡng hồn thuật. Giống như đại thế lực đệ tử thức hải bên trong đều hội có bảo hộ ký ức cấm chế. Một khi cưỡng ép công phá cấm chế liền sẽ tự động dẫn bảo. Đến lúc đó huyết diễm ma hồn sẽ bị nổ thành nát bấy, ký ức cũng sẽ toàn bộ đánh mất. Vương Đạo Viễn làm vì người công kích tự nhiên cũng sẽ bị lan đến. Huyết diễm thân vì kim đan hậu kỳ ma tộc còn là ma tộc cao tầng, rất có thể có loại này cấm chế. Hồn phách cấm chế đều là các đại thế lực tuyệt mật, Vương Đạo Viễn cả thấy đều chưa thấy qua, càng miễn bàn đem bài trừ. Hắn truyền tin cho sư tôn, đem bên này sự tình nói cho sư tôn, nhượng hắn hỗ trợ tìm phá giải hồn phách cấm chế phương pháp. Lôi Viêm chân nhân đón đến truyền tin phía sau, liền hướng Huyền Thiên chân nhân hỏi. Huyền Thiên đạo hữu, Đạo Viễn dùng trận pháp khốn trụ một cái kim đan hậu kỳ ma tộc. Muốn lục soát hắn hồn, lại lo lắng hắn hồn phách bên trong có cấm chế. Các ngươi Thiên Cơ Tông liền am hiểu chơi cái này, ngươi nói một chút nên như thế nào bài trừ cấm chế. Nghe xong này lời nói, trong điện tất cả mọi người là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Kim đan hậu kỳ ma tộc tuyệt đối biết rõ ma tộc không ít bí mật. Chỉ cần có thể siêu hồn, cái kia ma tộc đối hắn nhóm mà nói, liền không có bí mật có thể nói. Tất cả mọi người nhìn xem Huyền Thiên chân nhân, hy vọng hắn cho ra phá giải hồn phách cấm chế phương pháp. Huyền Thiên chân nhân cũng không có dấu dốt, nghe nói Đạo Viễn sư điệt tinh thông đan khí phù trận, không biết hắn khí trận hai đạo trình độ như thế nào. Lôi Viêm chân nhân đáp, khí trận hai đạo đều là tứ giai hạ phẩm, cái kia liền không vấn đề gì, nói cho Đạo Viễn sư điệt, hồn phách cấm chế là lấy trận văn vì chủ, lấy khí văn vì phụ, hắn tự nhiên minh bạch nên làm thế nào. Lôi Viêm chân nhân đem Huyền Thiên chân nhân lời nói truyền đi qua, Vương Đạo Viễn nhìn một chút truyền tin, cũng liền minh bạch. Lấy trận văn vì chủ, lấy khí văn vì chủ, cái này hồn phách cấm chế liền tương đương với là một cái pháp khí lưu trận pháp, chỉ là bớt đi trận cơ cùng pháp khí, hoàn toàn dùng khí văn cùng trận văn, tại hồn phách thượng bày trận. Đã là một cái trận pháp, vậy ấn phá trận phương thức phá giải. Không có trận cơ dưới tình huống, không có khả năng bố trí xuống cỡ nào phức tạp trận pháp. Chỉ cần tìm đến trận nhãn sở tại, công phá trận nhãn cũng chính là. Vương Đạo Viễn thi triển thần thức pháp thuật Trảm Hồn Đao, đánh vào huyết diễm thức hải. Huyết diễm trong thức hải cực lớn thượng cổ chân ma hư ảnh, đã bị ngũ hành thần thú áp chế đến thành thành thật thật. Chân ma trong tay trong suốt viên cầu, liền tương đương với là ma tộc tử phủ. Trảm Hồn Đao chạm đến viên cầu thượng, rất nhẹ nhàng liền xé mở một cái lỗ hồng, lộ ra bên trong ma hồn. Vương Đạo Viễn phân ra một luồng thần thức đi kích thích một chút ma hồn. Huyết diễm thần thức chi lực đã hoàn toàn hao hết, ma hồn căn bản vô lực ngăn cản, thống khổ kêu to lên tới. Thực nhanh, hắn ma hồn chung quanh, xuất hiện nhất đạo huyết hồng sắc bình chướng, phía trên còn có bề bộn phức tạp khắc văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bình chướng bên trong năng lượng chủ yếu là thần thức chi lực, hơn nữa không phải huyết diễm bản nhân. Những này khắc văn chính là hồn phách cấm chế, này là ma tộc thủ đoạn. Nhân tộc trận văn cùng khí văn cùng cái này khác biệt tương đối lớn, nhưng dù sao cơ bản nguyên lý là một dạng. Vương Đạo Viễn tại đây phóng thích ra một luồng thần thức chi lực công kích huyết diễm ma hồn. Này điểm công kích lực còn không đủ để công phá huyết hồng sắc bình chướng, cũng sẽ không xúc phát cấm chế tự hủy công năng. Vì ngăn cản Vương Đạo Viễn tiến công, bình chướng phía trên khắc văn bên trong có thể số lượng không ngừng lưu động. Vương Đạo Viễn cũng liền cẩn thận quan sát những này năng lượng lưu động phương hướng, tìm ra năng lượng tụ tập chỗ. Này trận pháp thoạt nhìn dọa người, uy lực cũng không nhỏ, nhưng thực không có nhiều phức tạp. Chỉ dùng 2 canh giờ, liền suy tính ra tất cả trận nhãn sở tại chỗ. Hiện tại tưởng phá rơi cấm chế, đã phi thường đơn giản. Bất quá, bởi vì ma tộc cấm chế cùng nhân tộc bất đồng, chưa suy tính ra tự hủy công năng từ nơi nào xuất phát. Nếu là không thể phá rơi tự hủy trận nhãn, hủy diệt cấm chế đồng thời, ma hồn cũng sẽ cùng một chỗ xong đời. Vương Đạo Viễn tăng cường thần thức chi lực công kích ma hồn, dẫn động cấm chế. Thực nhanh, hắn phát hiện có 2 cái trận nhãn lực lượng ba động rõ ràng tăng cường. Hơn nữa, này 2 cái trận nhãn tại không ngừng hấp thu năng lượng nhưng không có phát huy tác dụng. Không nổi đến phòng ngự tác dụng, còn không ngừng hấp thu năng lượng chữ tồn đứng lên, này chính là tại vì tự hủy làm chuẩn bị. Này chính là đưa đến tự hủy công năng trận nhãn, chỉ cần phá rơi này 2 cái trận nhãn, thừa xuống cấm chế đều không coi là cái gì. Vương Đạo Viễn dẫn ra hai sợi quý thủy minh viêm, đem này hai cái trận nhãn bao bọc đứng lên, không ngừng tiêu hao trong đó năng lượng. Chỉ cần này hai cái trận nhãn bên trong năng lượng không đạt được tự hủy cần thiết cũng liền vô pháp hủy diệt huyết diễm ma hồn. Quý thủy minh viêm công kích đã đến xúc phát tự hủy tình trạng. Đại lượng năng lượng hòa nhập vào hai cái trận nhãn, Vương Đạo Viễn cũng tăng cường quý thủy minh viêm hỏa lực nhượng huyết sắc năng lượng không kịp chú nhập tự hủy trận nhãn, liền bị tiêu hao hầu như không còn. Mười mấy hơi thở qua phía sau, huyết hồng sắc bình chướng biến thành vô sắc trong suốt, trong đó năng lượng cơ hồ bị hao hết. Còn lại năng lượng đã không đủ để chống đỡ cấm chế tự hủy, Vương Đạo Viễn ngưng tụ liệt hồn nhận công phá bình chướng, chạm tại huyết diễm ma hồn mi tâm. Sau đó, chú nhập phân hồn, đem thu nhập linh châu không gian. Lúc này, thiên ma cốc bên trong một cái toàn thân huyết hồng sắc lớn lên cùng huyết diễm tương tự ma tộc đang tại nhập định. Đột nhiên mở ra song nhãn, kinh ngạc nói. Không hảo, huyết diễm bị người cầm xuống, phá rơi hồn phách cấm chế, Vương Đạo Viễn đem mặt khác 5 cái phân thân cũng đều thu vào linh châu không gian. Sau đó, ly khai này dưới mặt đất cứ điểm, tại trấn ma thành bên ngoài tìm một chỗ nham thạch khe hở ẩn thân. Phá rơi huyết diễm hồn phách cấm chế, nhất định đã kinh động bố trí xuống này cấm chế người, Vương Đạo Viễn cũng không dám tại này chơi ôm cây đợi thỏ. Mời sư tôn dẫn người qua tới bố trí mai phục ý nghĩa cũng không lớn, dù sao ma tộc không phải kẻ đần, có người bị diệt rơi, còn không có phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó chỉ sợ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn khả năng bại lộ chính mình được vạn thi chân nhân truyền thừa sự tình. Tàng hai ngày phía sau, phân thân đã triệt để điều khiển huyết diễm thân thể. Bất quá, phân thân số lượng cũng đã vượt qua 10 cái. Vương Đạo Viễn liền đem đồ u minh thể nội phân hồn rút ra tới, trong tay có một phiếu kim đan phân thân, một cái không thể gặp người tử phủ phân thân giữ lại làm gì dùng. Cầm rơi phân hồn phía sau, đồ u minh linh trí trở nên cực thấp nhưng còn có thể hỗ trợ quản lý linh thực. Vương Đạo Viễn bắt đầu nhìn trộm huyết diễm ký ức này ra hỏa niên kỳ có 1000 tuổi trái phải. Ma tộc tuổi thọ so nhân loại dài không ít, đương nhiên tu luyện tốc độ cũng so nhân loại chậm. Theo hắn ký ức bên trong biết được ma tộc bên kia hiện tại có kim đan trở lên tu sĩ 200 trái phải. Nửa bước nguyên anh cùng kim đan hậu kỳ ma tộc số lượng cùng Liêu Dương nơi đó được tới tin tức không sai biệt lắm. Hiện tại tất cả ma tộc đều tụ tập tại Thiên Ma Cốc. Vì phòng ngự nhân tộc tiến công, bọn hắn ở bên kia bố trí xuống đại lượng tứ giai thượng phẩm ma tộc trận pháp dùng để phòng bị lôi viêm chân nhân. Ma tộc trong tay còn là có một ít ngũ giai pháp khí, linh vật, những này đồ vật đều là Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc dốc sức liều mạng đưa qua tới. Bọn hắn dùng những này ngũ giai pháp khí cùng linh vật bố trí trận pháp đủ để uy hiếp được nguyên anh tu sĩ. Vương Đạo Viễn cũng âm thầm may mắn phía trước không có đi cường công Thiên Ma Cốc. Bằng không thì, sư tôn thật đúng là có khả năng gãy tại Thiên Ma Cốc. Hiện tại ngốc tại trấn ma thành những này tu sĩ, đã là nhân tộc tinh nhuệ nhất lực lượng. Nếu là nhất chiến tổn thất hầu như không còn, chỉ sợ Bắc Nguyên tu tiên giới, lại không có nhân tộc tồn tại đường sống. Đến nổi Thiên Ma Cốc phong ấn trận pháp tình huống, huyết diễm làm vì cao tầng tự nhiên cũng là biết rõ. Phong ấn trận pháp tại vạn năm trước bị huyết tế chi pháp phá hư, tuy nhiên tại ma loạn bình định phía sau, thần binh các cùng thái ất kiếm tông tận lực chữa trị, nhưng uy năng còn là lớn không bằng trước. Ma tộc tại phía trước cũng đã âm thầm chém giết hung thú thu thập tinh huyết. Hiện có tinh huyết đã đạt đến phá trận nhu cầu 1/3 trái phải. Bọn hắn vốn còn tưởng tiếp tục ẩn núp xuống dưới âm thầm săn giết hung thú. Có thể lôi viêm chân nhân đột phá nguyên anh, đả loạn bọn hắn kế hoạch. Chu quốc tiềm long giang triều tịch xuất hiện ngũ giai linh khí sự tình, ma tộc cũng đã đạt được tin tức. Lần trước linh khí triều tịch bên trong, lôi viêm chân nhân cái kia tòa tử kim linh lung tháp cũng nhận được không ít chỗ tốt. Linh lung tháp vốn là phẩm giai cực cao pháp khí, lại có nguyên anh tu sĩ ẩn dưỡng, nói không chừng lúc nào liền khôi phục lại ngũ giai. Tử kim linh lung tháp vốn là phẩm giai cực cao pháp khí, phía trước là có nhất định là có khí linh. Chỉ là phẩm giai hạ thấp đến tứ giai, không đủ để ẩn dưỡng khí linh cũng liền ngủ say. Này đồ vật tại vạn năm trước liền sát đến ma tộc khiếp sợ, nếu là nhượng nó khôi phục lại ngũ giai, khí linh hồi phục uy lực còn có thể thượng nhất cái đại bậc thang. Ma tộc này ba dưa hai táo, căn bản chưa đủ nhìn. Âm thầm săn giết hung thú tốc độ thật sự quá chậm. Bọn hắn chỉ có thể rõ ràng tới cùng lôi viêm chân nhân đoạt thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh thủ tại từ kim linh lung tháp khôi phục phía trước phóng thích ra thiên ma cốc bên trong phong ấn nguyên anh ma tộc đánh bại lôi viêm chân nhân. Cách chương.